Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1069, chương 1069, ta chắc chắn bảo vệ. Cố Thái Thanh ba người cũng là vô cùng ngạc nhiên. Nghĩ thầm Tô Nghĩa là đúng Chu Hạo Hiên cỡ nào căm hận. Coi như Chu Hạo Hiên phải chết, còn phải lại bổ một đao. Lúc này, Chu Hạo Hiên biểu hiện ra cường đại dục vọng cầu sinh. Hắn đối với Tô Nghĩa nói ra, Tô Nghĩa, ngươi chỉ phải cứu ta nhất mệnh. Ta cho ngươi một cái cơ giới chi tâm làm thù lao. Trước đó hắn liền phát hiện, Tô Nghĩa tựa như đối cơ giới chi tâm đặc biệt để ý. Mà trên người hắn, đúng lúc thì có một viên. Ngươi có cơ giới chi tâm. Tô Nghĩa nhất thời kích động. Cơ giới chi tâm là trí năng chiến xa tấn thăng hình thái cuối cùng chuẩn bị chi vật. Nhưng lại cần 3 khỏa mới có thể tấn thăng. Nếu như Chu Hạo Hiên thật sự có một viên, bảo vệ hắn nhất mệnh đổi lấy cơ giới chi tâm hoàn toàn là đáng. Ta có. Chu Hạo Hiên cũng không dài dòng, mở ra túi trữ vật lấy ra một viên cơ giới chi tâm. Tô Nghĩa cầm trong tay cẩn thận quan sát một hồi, xác định là cơ giới chi tâm về sau, đem để vào càn khôn giới. Chuyển mà nói rằng, thành giao, ta có thể thì ngươi nhất mệnh. Đa tạ, Chu Hạo Thiên vui mừng quá đỗi. Cơ giới chi tâm tuy nhiên chân quý, nhưng cùng mạng nhỏ so sánh lại cũng coi như khó lường cái gì. Bé trai có chút không cao hứng, hừ lạnh nói, pháo hôi, ngươi là nghe không hiểu lời nói của ta. Gia hỏa này ta là nhất định muốn xử lý. Gia hỏa này ngươi không thể giết, ta chắc chắn bảo vệ. Tô Nghĩa dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. Cố Thái Thanh bọn người tất cả đều hoảng sợ trợn tròn mắt. Tô Nghĩa lá gan cũng quá lớn a, thì không sợ chọc giận bé trai, bị tại chỗ giết chết. Ngươi dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Bé trai ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Tô Nghĩa đột nhiên biến đến cường thế như vậy. Còn có hay không đem hắn cái này thông thần cảnh cường giả để ở trong mắt. Được rồi, ngươi cũng chớ cùng ta trang. Ngươi là sẽ không giết ta. Tô Nghĩa một mặt bình tĩnh. Cố Thái Thanh bọn người lần nữa chấn kinh. Tô Nghĩa không những không có sợ, nói tới nói lui càng là không có đem bé trai coi ra gì a. Làm sao đột nhiên biến đến điên cuồng như vậy rồi? Làm sao ngươi biết ta không sẽ giết ngươi? Bé trai nhìn chằm chằm Tô Nghĩa, thanh âm dị thường băng lãnh. Tô Nghĩa bình tĩnh nói, hiện tại tuy nhiên chỉ còn lại có 2 cái trận pháp, nhưng như muốn toàn bộ đả thông, ngươi chỉ có thể trông cậy vào một mình ta. Nếu như giết ta mà nói, người nào cho ngươi làm chuyện này? Ngươi đang uy hiếp ta. Tiểu trên người của cậu bé bỗng nhiên tiêu tán ra một tầng nồng đậm sát khí. Tại cỗ này sát khí áp bách dưới, Thiệu Thiên Lỗi bọn người cùng nhau biến sắc, không khỏi run rẩy lên. Tô Nghĩa trên mặt không có một tia chấn động, nhếch miệng, ta chỉ bất quá nhắc nhở ngươi một chút, không tính là uy hiếp. Được nghe, bé trai trầm mặc, bầu không khí cũng theo đó biến đến ngưng trọng lên. Thiệu Thiên Lỗi bọn người một tiếng không dám từ. Chu Hạo Hiên thì đạp đạp bất an. Đến cùng có thể hay không mạng sống, toàn ở bé trai một ý niệm. Đột nhiên, bé trai mở miệng, pháo hôi, ngươi rất thông minh. Lần này ta thì vì ngươi phá lệ một lần. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kỳ thật, hắn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cũng là lau một vệt mồ hôi, cùng đánh bạc không hề khác gì nhau. May ra, hắn cực thắng, mà chỗ lấy cùng bé trai đối nghịch, cũng là không hoàn toàn là vì Chu Hạo Hiên, chủ yếu vẫn là vì nhìn xem bé trai đánh nhau thông 10 đạo trận pháp lưu ý trình độ. Đi qua thăm dò, hắn có thể xác định, bé trai là phi thường để ý, như vậy thì có thể mượn thao tác này một phen. Bởi vì, đằng sau bảo vệ không cho phép bé trai liền sẽ nuốt lời. Nhất định phải có một cái trục sấn biện pháp mới được. Ta đã đáp ứng ngươi. Nắm chặt thời gian đi. Bé trai không nhịn được nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.